Chương 520, lén qua, ác mộng yểm ra áp xem Thẩm Trường Lâm QNZ không hiểu yên tĩnh trở lại. Dù sao, dạng này lo lắng hãi hùng, hắn QNZ trải qua. Nhưng, hắn lại cũng không lo lắng, vị này quốc vương bệ hạ sẽ tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn tin kia thiếu niên, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Ba cây ma tinh dung hợp dị biến quá trình cũng không vui sướng. Bạch ma tinh là tinh lọc thuộc tính. Hắc ma tinh là ăn mòn thuộc tính. Kim ma tinh là luyện kim thuộc tính. Mỗi một loại ma tinh, đều giống như một cái cực đoan. Ba loại cực đoan đụng vào nhau, còn muốn triệt để dung hợp, quá trình này là thật đau khổ. Cho dù là đã lâm vào trong hôn mê quốc vương bệ hạ, vẫn là ngăn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả người cũng bị ma tinh va chạm, lật quấy ma u tươi cha y đờ mở đi a xem a giờ, cơ hồ khống chế không nổi nhào tới. Lại bị cho người ta kéo lại. Kéo hắn chính là Thẩm Trường Lâm. Thẩm Trường Lâm hướng hắn lắc đầu. Đừng đụng hắn, trước mắt hắn có nhiều đau, quay đầu hắn liền có thể càng tốt, lột xác luôn là phải trả giá thật lớn. A giờ huyết hồng một đôi mắt. Cuối cùng, trầm mặc ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu. Hiển nhiên đã không chịu nổi. Mà một bên ngọc quản gia cùng với nhã qua tư, lại nhạy cảm bắt lấy hai chữ. Lột xác vẻ mặt mặc dù khó coi, nhưng đối lập nhau vẫn là rất lánh tính nhã qua tư, không hiểu nhìn về phía Thẩm Trường Lâm. Cái gì lột xác? Thẩm Trường Lâm nhìn hắn một cái, chỉ người trên giường. Hắn đang thuế biến, các ngươi không nhìn ra được sao? Có ý tứ gì? Ngọc quản gia cũng là không rõ ràng cho lắm, kỳ quái hỏi. Thẩm Trường Lâm đưa tay xoa xoa đầu. Kỳ quái nhìn bọn họ. Dường như có chút không hiểu. Chuyện đơn giản như vậy, bọn họ không thấy như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Chân chớ nói, hắn đây coi như là đang thuế biến A. Ta nói không sai A. Sở Thiểu Niên không nói đu nở dê, cũng không nói không đúng. Chẳng qua là ý cười yến yến nhìn hắn. Dương dương cái cảm. Nói một chút, ngươi là thế nào hiểu thành, hắn là đang thuế biến ách. Đây không phải rất rõ ràng sao? Thẩm Trường Lâm lột đầu. Có chút ngộng. Không phải. Hắn là vong giới chi chủ đúng không? Đen trắng ma tinh là về sau cắm vào đúng không? Như vậy về sau cắm vào, dùng để khống chế hắn đen trắng ma tinh, cùng hắn bản thể ma tinh kết hợp lại với nhau về sau, không phải lột sắc thành hoàn toàn khác biệt người là cái gì? Hắn lời này làm nhã qua tư cùng ngọc quản gia đều là ngẩn ra. Đúng a, bình thường nhiều ma tinh ma pháp sư sẽ dung hợp dị biến thành khác thuộc tính pháp sư, nhưng điệu lì nổ quốc vương bệ hạ, hắn không phải bình thường pháp sư A. Hắn không chỉ có là một nước chi vương, vẫn là vong giới chi chủ. Này một dung hợp dị biến, há không liền biến thành hoàn toàn khác biệt người? Đây không phải lột xác là cái gì? Bọn họ trước đó thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Ngọc quản gia ngạc nhiên nhìn Thẩm Trường Lâm. Thẩm đại sư, nguyên lai ngươi QNZ có thông minh như vậy? Thời điểm A, ngươi này kêu cái gì lời nói? Lao tử vẫn luôn rất thông minh tốt A. Thẩm Trường Lâm khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen. Hung tợn khoét ngọc quản gia một chút. Mài răng. Thường ngày, đại thần nhị tiên, tại trên đầu ta một cái áp một chút, ta kia thông minh, có thế hiện ra sao lại nói, biểu hiện không ra, QNZ không có nghĩa là lao tử không thông minh, hiểu không? Vâng vâng vâng, Thẩm đại sư cũng là rất thông minh, là ngày bình thường chúng ta mắt vụng về nhìn lao đại khó chịu, nghĩ nhào lên cắn chết hắn Thẩm Trường Lâm. Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái, nhanh lên qua loa đi qua. Tình một hồi, thật bị cắn một cái, coi như không ổn. Hư Thẩm Trường Lâm ngạo kiểu hư lạnh một tiếng. Quay đầu hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Ta nói rất đúng không? Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm. Đưa tay lột lột sọ não của hắn. Hạch đào quả nhiên hữu dụng, Thẩm thúc thúc tiếp tục cố lên, ngươi liền không thể khen ta một câu? Thẩm Trường Lâm chán nản. Khó được hắn thông minh như vậy. Thế nhưng không khen hắn xoa bình hắn bộ dáng này, làm Sở Thiểu Niên cười càng hoan. Cùng khen thời anh thời phong tựa như. Hung ác khen Thẩm Trường Lâm một cái. Thẩm thúc thúc thật tuyệt, thật thông minh nha, cút đừng cho là ta nghe không hiểu. Trong lời nói đầu qua loa cùng trêu tức Thẩm Trường Lâm đen mặt. Vước cho Sở Thiểu Niên một cái long lánh lượng sau gáy sát. Biểu thị, hắn khó chịu phi thường khó chịu mà nghe xong hắn giải thích mấy người. Đều đưa ánh mắt ổn định ở, đau hự hự trực xuyên thuốc khí, đau khổ chu lên quốc vương trên người. Sau đó, từ từ phát hiện. Quốc vương bệ hạ trên người khí tức, giống như thay đổi. Mà Sở Thiểu Niên, cũng phát hiện. Không chỉ có phát hiện, còn chứng kiến hắn nơi bụng. Kia bị dung hợp thành ba đám, đều chiếm một phương, lại đụng vào nhau ma tinh, đã xuất hiện giao hòa trạng thái. Một cố khác khí tức, cùng quan mang. Tại kia tam phương giao hòa nơi phát ra. Bạch, vàng, đen, tam sắc xen lẫn, vụt sáng trợ diệt. Mà theo xen lẫn chiều sâu, dung hợp nồng độ, kia cổ khác khí tức càng ngày càng thịnh, quang mang QNZ càng ngày càng sáng. Thẳng đến cuối cùng, chính bản thân hắn đều bị cái loại na y quang mang bao trùm. Lại, dưới thân thể của hắn, thế nhưng bản thân ngưng tụ ra ma pháp trận. Kia ma pháp trận rất là quỷ dị. Cho Sở Thiểu Niên cảm giác không rõ. So trước đó nàng mở ra cái kia đạo, vong linh ma pháp trận, cho nàng cảm giác còn muốn không rõ. Kia không rõ bên trong, dường như còn mang theo một loại thâm trầm chán ghét chi ý bén nhọn, lại xé rách, xa đoạ, giết chóc gác ý cái loại na y ác ý làm ở đây mấy vị đều cảm thấy. Nhất là Nhã Qua Tư. Sắc mặt hắn đại biến vọt tới. Ám lam sắc ma lực thoáng hiện. Thế nhưng một chút không có do dự hướng về người trên giường, đánh giết tới. Ngươi làm gì ạ? Giờ kêu lên Sơ Ha Y liều lĩnh bổ nhào qua, muốn ngăn lại hắn đánh chết. Thế nhưng là, hắn cùng Nhã Qua Tư so sánh, quá yếu. Hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn cùng năng lực. Mà cách điệu lý nổ quốc vương bệ hạ gần nhất Sở Thiểu Niên. Lại nhẹ nhàng đưa tay, nắm hắn từng đánh chết đến ám lam sắc ma lực. Đưa nó trừ khử trong không khí về sau. Có chút bên cạnh mắt, nhìn qua hắn. Đây là cái gì? Nhã Qua Tư sắc mặt khó coi lại tái nhợt. Khoe môi giật giật. Cuối cùng chậm rãi, phun ra hai chữ. Vu Linh. Vu Linh cái gì? Vu Linh mấy người đều là không hiểu. Mà yên tĩnh nhất Sải Ẩn, theo một bên ghế sofa trên đứng lên. Đi đến bên giường. Trong mắt nhìn qua trên giường lớn nam nhân. Rồi ra một ngón tay, để tại hắn mi tâm bên trên. Một hơi về sau, từ bên trong lôi ra một đạo tối nghĩa không rõ khí tức. Nhưng cái kia đạo khí tức, lại rất dễ dàng, bắn ra Sở Ẩn đụng chạm, một lần nữa tiến vào quốc vương thể nội, hướng trong cơ thể hắn ma tinh nơi dung nhập. Mà Sở Thiểu Niên, tay mắt lanh lẹ xách lại nó góc viền. Xinh xinh đưa nó tách rời ra. Cái kia đạo như là có linh khí tức. Thế nhưng đột nhiên há mồm, cắn lấy Sở Thiểu Niên cổ tay trên, sau đó xẹt một chút, tiến vào trong cơ thể của nàng. Nó chiêu này tao thao tác. Làm Sở Thiểu Niên đều ngẩn người. Nhìn lòng bàn tay của mình một mặt không hiểu. Sau đó, tại mọi người mở bước, Thẩm Trường Lâm sắc mặt đại biến một giây sau. Khí tức kia lại từ Sở Thiểu Niên thể nội bắn ra ngoài. Không chỉ có như thế. Phi thối chết ngủ say hồi lâu hòn đá nhỏ tinh. Lại vào lúc này tỉnh lại, còn có thể liên thông vào nàng ý thức. Càng tại ghét bỏ vạn phần dưới, nại thanh mãi khí thẳng hướng bên ngoài nổ nước miếng. Quả nhiên là, chán ghét đến không được. Sở Thiểu Niên khỏe miệng có quắp co lại.